Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519. Sau khi phản ứng lại, trong lòng Giang Kiến Huy lại nói vui vô cùng. Vốn anh còn khá lo lắng giữa Lưu Cửu và Cung Tư Mỹ thật sự không có gì. Bây giờ chứng cứ đầy đủ. Lưu Thiên Hàn đừng hòng tranh tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của anh ta với anh ta nữa. Giang Kiến Huy nhướn đôi mắt đào hoa câu người đó lên. Dáng vẻ bất kham. Anh Cửu, anh giỏi quá. Anh Cửu, anh nhẹ một chút. Anh Cửu, anh bây giờ còn muốn nói không có quan hệ với em gái Cung Tư Mỹ người ta không? Lưu Thiên Hàn lạnh lùng liếc nhìn Giang Kiến Huy. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng tới mức giọt nước đóng thành băng. Giang nhị này sao lại thiếu đòn như vậy chứ? Trong cả phòng bao, người bình tĩnh nhất chính là Lưu Thiên Hàn. Lưu Thiên Hàn chắc chắn chưa từng làm chuyện khiến Cung Tư Mỹ cảm thấy anh rất lợi hại. Nhưng trong lòng anh lại không thể bình tĩnh. Mặc kệ anh có từng làm hay không, cô gái anh yêu đã tức giận rồi. Anh phải làm sao mới có thể khiến cô gái anh yêu hạ hòa? Cao Bắc Vinh vịn bàn tràn từ trên đất bò dậy. Anh ta phủi bụi trên quần áo. Lưu Cửu, cậu như vậy không đúng rồi. Tôi còn tưởng cậu chung chinh với chị dâu Cửu thế nào chứ? Cậu sao có thể có chị dâu Cửu? Còn, anh không có. Lưu Thiên Hàn không để Nhan Nhã Tịnh tiếp tục hiểu lầm. Anh dùng sức nắm tay của Nhan Nhã Tịnh, không cho cô cơ hội dãy dụa. Nhan Nhã Tịnh, anh không có. Tin anh, tin cái em gái cậu ấy. Giang Kiến Huy kích động lao tới muốn tách Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh ra. Bất lực là anh ta không đánh lại Lưu Thiên Hàn. Lưu Cửu, cái đồ lăng nhăng, heo giống. Tôi không cho phép cậu bắt nạt tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của tôi như vậy. Nói xong lời này, Giang Kiến Huy lại xoay mặt sang nói với Nhan Nhã Tịnh. Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, Lưu Cửu cậu ta là một tên khốn. Em không thể tiếp tục bị cậu ta lừa. Giang nhị, im miệng. Lưu Thiên Hàn đè ý nghĩa muốn đánh cho Giang Kiến Huy la oai oái. Thấy Nhan Nhã Tịnh lại muốn giãy khỏi tay của anh, anh cố chấp tóm chặt tay của Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, tin anh, nếu anh lừa em, xét đánh. Nhan Nhã Tịnh đưa bàn tay nhỏ ra, dùng sức bịt miệng của Lưu Thiên Hàn. Không cho anh thề độc như vậy. Buổi tối hôm đó, cô gọi cuộc điện thoại thứ hai cho anh. Còn ghi âm, thật ra sâu trong lòng cô là tin anh. Bây giờ thấy anh thẳng thắn lại khẳng định như vậy, cô càng tin tưởng anh. Cô sẽ không vì cái bẫy mà người khác cố tình thiết kế mà gây nhau. Chướng khí mù mịt với Lưu Thiên Hàn. Như vậy sẽ chỉ hời cho người phụ nữ có ý nghĩa sai lệch với anh Lưu. Anh Lưu, em tin anh. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy đối mặt với Cung Tư Mỹ như hổ rình mồi không có ý tốt. Cô nên tuyên bố tất cả quyền của cô đối với anh Lưu. Cô không quan tâm trong phòng bao còn có nhiều người. Cô mặt dày kiễng chân, chủ động hôn lên môi của Lưu Thiên Hàn. Lưu Thiên Hàn cho rằng hiểu lầm lớn như vậy anh cần phải vắt kiệt trí óc để giải thích. Anh không thể ngờ cô gái anh yêu lại dễ dàng tin anh như vậy, còn chủ động ôm hôn anh. Cô gái anh yêu đã chủ động hôn rồi. Nếu anh còn không phản ứng thì tính là đàn ông không cách trương.